Chương 157, nhất tiễn song điêu kế sách, tháng 9 năm 10 cầu đặt. Người nào ở sau lưng của ta đừng quỷ quỷ túy túy, nhanh lên đi ra cho ta. Tận đến giờ phút này, bờ rồ gì mới phát hiện có chút không đúng lắm, rốt cuộc nhận thấy được nạ ạ kỷ cùng vi vi tồn tại. Ha ha ha, ta rốt cuộc thắng bờ rồ gì, ta mới là cực mạnh người nam nhân kia. Chứng kiến bờ rồ gì lập tức sau khi ngã xuống đất, đồ gì không tự chủ được cười ha hả. Tiếng cười của hắn vang vọng thiên địa, giống như cuồng phong mưa rào một dạng. Vừa lúc đó, bị đặt ở dưới thân xuống nạ ạ kỳ dùng sức một chút, trực tiếp đem thân thể to lớn cho dơ lên. Bờ rồ gì trong nháy mắt cảm giác được phía sau một cổ lực lượng cường đại sôi trào mãnh liệt, thân thể của chính mình cũng giống như nhẹ bóng diều một dạng, chợt một cái lại dựng lên. Sau khi thấy một màn này, đồ gì sắc mặt nhất thời cứng lại rồi. Thậm chí ngay cả nụ cười còn đọng trên mặt. Hắn không dám tin tưởng xảy ra một màn này. Cự nhân tộc một ngày sau khi ngã xuống đất, muốn lại lên cần kinh lịch rất lớn trắc trở. Đồ gì cho tới bây giờ cũng không thấy qua một cái cự nhân, có thể nhẹ như vậy mà 12 dịch dơ từ dưới đất bò dậy. Hôn đản không ngờ tới thực lực của ngươi rốt cuộc lại cường đại rồi. Nhìn vẻ mặt ngộng bức bờ rồ gì, đồ gì khi cấp bại phôi nói rằng, trước không nên đánh nơi đây còn có những người khác. Bờ rồ gì vẻ mặt ngưng trọng, nhìn đồ gì nói rằng, ngươi chớ gạt ta, nơi đây ngoại trừ hai chúng ta, nơi nào còn sẽ có những người khác. Không đúng, nơi đây nhất định còn có những người khác. Rốt cuộc là người nào đang trộm xem hai người chúng ta, nhanh lên một chút đi ra. Bờ rồ gì cũng không để ý tới hoài nghi mình đồ gì, hướng về phía mặt đất một trận hô to. Tiếng hô của hắn quả thực liền giống như một hồi cơn lốc, đem vi vi thiên lam sắc tóc thổi trong gió cuốn vũ. Nạ ạ kỳ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Dường như với hắn mà nói, loại này tiếng hô căn bản cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Vừa lúc đó, vi vi thiên lam sắc tóc rốt cuộc đưa tới hai cái cự nhân chú ý, bọn họ lúc này mới phát hiện. Thì ra cái này địa phương còn có những người khác tồn tại. Hai người các ngươi là ai? Bở rổ gì cùng đồ gì hai người nhìn nạ ạ kỳ, không nhịn được hỏi. Hai người bọn họ đang ở tỉ thí, tuyệt không thích bị người khác quấy rối. Các ngươi chính là cự nhân quốc đồ gì cùng bở rổ gì? A nạ ạ kỳ nhìn trước mặt hai người kia, nhàn nhạt hỏi. Đúng thì thế nào, hai người các ngươi là ai? Vì sao biết tên của chúng ta? Đồ gì cũng có chút ngạc nhiên, không khỏi hỏi. Các ngươi còn nhớ hay không được? Trước đây là vì cái gì lưu ở cái này địa phương quyết chiến? Nạ ạ kỳ cũng không hề để ý hai người kia thái độ, tiếp tục hỏi. Vì cái gì vấn đề này trực tiếp để đồ gì cùng bờ rồ gì hai người sửng sốt. Bọn họ thật không có nghĩ tới rốt cuộc là vì sao, mới quyết định ở chỗ này chiến đấu. 100 đã nhiều năm qua, vì cái gì cũng sớm đã quên mất không còn một mảnh. Trong lòng của bọn họ chỉ còn lại có duy nhất tôn nghiêm cùng vinh dự cảm giác. Cái này đã trở thành bọn họ duy nhất lý do chiến đấu. Chúng ta cũng không biết vì cái gì chiến đấu, thế nhưng chúng ta biết, nhất định phải có một người đem một người khác đánh bại, chúng ta chiến đấu mới có thể dừng lại nghỉ. Có thể đây chính là chúng ta vận mệnh cũng khó nói. Bờ rổ gì lẩm bẩm nói. Hành thắng được chiến đấu người nhất định sẽ là ta. Đồ gì lạnh rên một tiếng, nhãn thần bén nhọn nhìn bên cạnh bờ rổ gì. Thôi đi, chỉ ngươi cái kia mấy lần, vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng ta. Bờ rổ gì cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hai người lại đứng lên. Căn bản không lưu ý nạ ạ kỳ cùng Vivi, lại bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Xem ra hai người kia nếu như không phân được thắng bại, căn bản cũng không khả năng dừng tay. 100 nhiều năm chiến đấu, đã để bọn họ không sửa đổi được cái thói quen này. Vivi lắc đầu, tựa hồ có hơi hiểu hai người kia chiến đấu. Có một số việc một ngày hình thành thói quen, sẽ rất khó lại thay đổi. Huống chi hai người kia đã trải qua 100 nhiều năm chiến đấu. Muốn bằng một câu nói hai câu cải biến hai người, căn bản là chuyện không thể nào. Đu nờ dê vờ ơ y à, bất quá không sao, xem qua hai người bọn họ chiến đấu, cũng không tính là đi tới lớn nhất nơi này mục đích. Nạ ạ kỳ gật đầu, xoay người chuẩn bị hướng trên thuyền đi tới. Vi Vi ở một bên nhìn nạ ạ kỳ bóng lưng, cảm giác có chút nghi hoặc. Cái này người kỳ quái dường như làm chuyện gì đều không có bất kỳ kế hoạch. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nàng đỗng nhiên từ nạ ạ kỳ trên người, cảm giác được cái gì mới thật sự là tự do. Lẽ nào đây không phải là sao làm hai người sau khi rời khỏi, đồ gì cùng bờ rồ gì chiến đấu cũng có một kết thúc. Mỗi người bọn họ trở lại chính mình nghỉ ngơi địa điểm, cùng đợi tiếp theo chiến đấu tín hiệu đến. Đồ gì ngồi ở chính mình lâm thời xây dựng bên trong xào huyệt, trong lòng rất là tức giận. Bất quá đây cũng là nhất kiện phi thường chuyện bình thường. Hắn mỗi lần cùng bờ rồ gì bất phân thắng bại thời điểm, cũng sẽ là loại tâm tình này. Không ngờ tới, 100 nhiều năm trước cự nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng lại vẫn sống. Một thanh âm bỗng nhiên truyền tới đổ gì trong lỗ tai. Hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện trước mặt dĩ nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái nam tử trưởng thành cùng một đứa bé. Hai người kia chính là phía trước theo dõi nạ ạ kỳ tới chỗ này. Golden Williams. Ba các ngươi lại là người nào? Hôm nay trong tiểu hoa viên làm sao xuất hiện nhiều người như vậy chứng kiến? Ba cũng ngờ mơ. Golden Week sau đó, Đồ Di lẩm bẩm một câu, cũng không để ý gì tới bọn họ. Chúng ta là ai không trọng yếu, thế nhưng chúng ta rất ngưỡng mộ ngươi phong thái. Đây là chúng ta vì ngài chuẩn bị rượu, nếu như có hứng thú, có thể cùng chúng ta cạn một chén. Mr. Ba khỏe miệng lộ ra một âm hiểm tiểu ý, nghe được có rượu sau đó 633, Đồ Di lập tức tới đây tinh thần, nhanh lên nói rằng, Hà Hoa, ta đang khát rất, ở đâu có rượu ở chỗ này. Mr. Ba nhường ra một cái thân vị, phía sau toàn bộ đều là thùng lớn rượu. Chứng kiến những rượu này sau đó, Đồ Di không chút do dự bưng lên một vò, trực tiếp bắt đầu hướng trong miệng rót, căn bản cũng không có bất kỳ cảnh giác. Làm gì? Ba chứng kiến Đồ Di phong khoáng như vậy uống rượu, khoe miệng tiếu ý cũng càng phát ra sán lạ. Hắn đương nhiên biết cái này Đồ Di là ai. Phía trước đang theo dõi Nạ Ạ Kỳ thời điểm, cũng phát hiện hai cái này cự nhân, trong lòng nhất thời phi thường kinh ngạc. Hai cái này trong truyền thuyết cự nhân tiền thưởng giá trị rất cao. Nếu như đem hai người bọn họ cho mang về nói, phòng trừng phải nhận được lão bản thưởng thức. Vì đạt được mục đích này, Mr. Ba suy nghĩ một ý kiến, vừa có thể lấy để hai người kia rơi vào chính mình lưới đánh cá, lại có thể đem Nạ Ạ Kỳ cùng Vi Vi một lưới bắt hết. Mr. Ba ở trong rượu buông xuống cơ quan. Miễn là Đồ Di uống cạn rượu nơi này, trong bụng sẽ tùy thời bạo tạc. Đến khi Đồ Di cùng Bờ Rồ Di đang chiến đấu thời điểm, tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Đến rồi khi đó, hắn sẽ bị thua. Sau đồng Ba sẽ đem tất cả tội danh toàn bộ đều thêm ở Nạ Ạ Kỳ trên người, nói như vậy một người khác sẽ đi tìm Nạ Ạ Kỳ phiền phức. Thật là không chê vào đâu được kế sách.